Đồng nhân đờ e, nữ xứng muốn khắc phục khó khăn. Chương 6, Yến hội sờ sờ, không vui ly tán. Góc truyện audio.com. Chính bản thân hắn cũng không thể hiểu nổi tại sao hắn lại tham gia yến hội này. Biết ngay là sẽ có chuyện xảy ra mà. Choi Young Do cầm lấy điện thoại gọi một cuộc gọi hắn không muốn. Đừng nói là hôm nay tôi và cô phải ăn cơm cùng nhau nha. Nhanh lên đi, tôi ghét nhất là chờ đợi ai đó. Phiền quá đi à, Yuri chờ thẳng từng hồi đáp. Esteli đang trong tiến trình cân nhắc sẽ trở thành một kế mẫu đạt chuẩn. Chỉ tiếc, dù cho bà dụng tâm thế nào, Choi Young Do tuyệt đối sẽ không tiếp nhận bà. Chuyện này khiến Yuri chờ rất bất mãn. Ánh mắt lạnh băng trừng trừng Choi Young Do, ngang nhiên tố cáo hành vi tàn bạo của hắn. Vì vậy Choi Young Do mới thu liễm một chút. Đại biểu Choi vừa xuất hiện, Esteli liền nói chuyện cùng Choi Young Do. Hình như Young Do của chúng ta có bữa tiệc tụ tập khác à, đại biểu Choi lập tức nổi giận. Tụ hội gì mà tụ hội giờ này? Lúc này, nghĩ đến cảnh bạo lực gia đình lần trước, Yuri chờ bất đắc dĩ lên tiếng. Là con và anh ấy đi với nhau. Tại con cứ muốn tham gia. Thật sự xin lỗi đại biểu Choi. Nếu con biết sớm ngài sẽ nổi giận với anh ấy, con nhất định sẽ không nàn nặc đòi đi cho được. Vừa nói, vừa vội vàng quấn quýt lấy Choi Young Do. Từ bóng lưng đằng sau, có thể thấy rõ tình cảm của hai huynh muội này quả thật rất tốt. Chỉ tiếc, vừa ra khỏi cửa lớn, hai huynh muội thắm thiết lập tức tách nhau. Ya a a a a, Choi Young Do, anh chẳng lẽ không thể tôn trọng mẹ tôi một chút ư? Nếu so sánh mẹ tôi và những tình nhân của ba anh, thì mẹ tôi hơn xa những người ấy đấy. Muốn tôi tôn trọng bà ta, Choi Young Do lập tức hóa thân thành côn đồ. Huề hoài dựa người lên xe máy phân phối lớn nhìn thẳng Yuri chờ. Chỉ cần anh biểu hiện lại sự tôn kính của tôi với ba anh lên người mẹ tôi là đủ lắm rồi. Yuri chờ bình tĩnh hồi đáp, coi như anh bất mãn chuyện tái hôn của họ, thì mẹ tôi cũng vẫn là trưởng bối của anh. Xin anh đem cái đức tính kính trên nhường dưới ra phát huy quang đại dùm tôi. Không phải cô cũng không thích hai người họ tái hôn sao? Choi Young Do nhíu chặt lông mày vặn hỏi. Anh quả thật không thể hiểu nổi lời nói và hành động của Yuri chờ. Yuri chờ thật sự muốn tát anh ta một bạt tai. Cô đương nhiên không thích. Càng huống chi, cô lại biết trước là họ sẽ không thể tái hôn nổi. Mẹ cô vì khách sạn nhà họ đột nhiên phát sinh bất thường mà ôm cổ chạy lấy người. Nhưng việc này cô không thể nói ra à. Cô chỉ có thể đinh ninh đáp trả. Coi như là tôi bất mãn họ tái hôn, thì anh và tôi cũng phải tìm ra một phương pháp khác nhẹ nhàng hơn. Cứ như anh lúc này, họ chỉ nghĩ anh vẫn là đứa nít danh. Tất cả biểu hiện và hành động của anh trong mắt họ đều không quan trọng. Có khi cha anh lại tức điên hành xác anh cũng nên. Hoa, Yuri chờ, cô quả nhiên trưởng thành. Choi Young Do cười hi hi. Đúng à, cô không phải nói tôi và cô phải tham gia một bữa tiệc. Chúng ta đi thôi, cái biểu cảm hi hi đáng ghét kia. Nhìn là biết nước đổ đầu vịt. Bất quá hôm nay, cô thật sự có chuyện rất quan trọng phải làm. Đi cùng Choi Young Do, chính là nút thắt quan trọng trong kế hoạch của cô. Nếu như cô nhớ không lầm, cha Eun Sang sẽ tới trường trung học Jae-guk học. Vì chuyện này Choi Young Do còn gây không ít chuyện khiến cô mất mặt. Trước đây cô thấy hai người họ thật sự xứng đôi vừa lứa. Nhưng hình như Choi Young Do cũng không có kết quả tốt gì. Chỉ bằng điểm này, cô nhất định phải kéo Choi Young Do về phe mình. Hiện tại Choi Young Do đã là người của cô, tự nhiên sẽ đứng về phe cô. Nếu Choi Young Do thật sự vẫn không thay đổi, vẫn cứ thích Cha Eun Sang thì cô cũng không thể mất đi một trợ lực. Hơn nữa Choi Young Do cũng không thể quay lại cắn cô một phát. Cuối cùng, Yuri chờ vẫn phải ngồi sau xe Choi Young Do, chiếu theo yêu cầu của cô. Nếu may mắn hai người có thể gặp Cha Eun Sang ngay khi cô ta vừa mới bước vào trường. Sao cô lại muốn cùng tôi đến đây? Chẳng lẽ cô lại làm cái trò dở hơi là chuẩn bị trước khi nhập học? Cha Eun Sang rất sợ Yuri chờ. Cô ta cẩn thận từng ly từng tí nhìn Rachel. rồi đột nhiên xoay người bỏ chạy. Một loạt hành động trên đều là tự phát, giống như có ai đó đang truy đuổi cô. Ai vậy? Vừa rồi Choi Young Jo đã thu hết mọi thứ vào tầm mắt. Chỉ là Yoo Rae-cheol không để ý mà thôi. Cụ thể đối phương là ai? Hắn cũng không biết, không biết, ở Mỹ, có gặp qua một lần. Hình như là bạn gái của Kim Tan. Yoo Rae-cheol bình tĩnh nói. Bất quá, từ đâu đến và giờ đi đâu? Tại sao vừa gặp đã bỏ chạy? Thật sự kỳ quái, bạn gái Kim Tan Choi Young Jo nỉ non. Yoo Rae-cheol không khách khí kéo tay hắn, hướng trong tiệm mà đi, cũng đến rồi, phải chịu trách nhiệm với tôi chứ. Hôm nay anh có nhiệm vụ cùng tôi lựa đồng phục, muốn dạng nào cô cứ đưa ra yêu cầu, tôi sẽ lấy cho cô. Yoo Rae-cheol tủm tỉm nhìn chằm chằm Choi Young Jo, hình như anh rất có hứng thú với bạn gái Kim Tan. Chúng ta đi nghe ngóng một chút đi, nghe ngóng tại đây, Choi Young Jo nhíu mày. Nhưng vẫn theo sau cô, tôi đến đây thử đồng phục à, Yoo Rae-cheol điềm nhiên trả lời, hình như cô ta sẽ trở thành bạn học của chúng ta. Bất quá, vị tiểu thư kia chỉ đến hỏi giá, rồi chê mắc quá, không chịu mua, nhân viên trong tiệm nhanh chóng hồi báo Yoo Rae-cheol. Làm ở đây, tự nhiên phải biết nhìn mặt khách mà làm việc, Yoo Rae-cheol tự nhiên hiểu rõ tại sao. Con gái của một bảo mẫu sao có thể có tiền mua nổi đồng phục ở đây? Cô quả thật không thể hiểu nổi tại sao Cha Eun Sang lại dám đến học ở Jae-gop. Nơi này vốn dĩ không phù hợp với cô ta, chỉ là bên ngoài vẫn phải trưng ra biểu hiện khó hiểu. Đã đến đây học lại không thể mua nổi một bộ đồng phục. Chẳng lẽ là thành phần cần được xã hội quan tâm? Được rồi, có nhàn rỗi cỡ nào cũng không cần thiết bận tâm đến một người lạ. Chúng ta cứ phải ở đây lãng phí cả ngày sao? Choi Young Jo thật sự hết chịu nổi. Hắn nhìn qua đã hiểu. Yoo Rae-cheol là cố ý đến đây. Muốn nhìn thử bạn gái Kim Tan là ai? Tuy rằng họ đã hủy hôn, nhưng nhìn qua cũng biết Yoo Rae-cheol vẫn còn rất để ý Kim Tan. Nghĩ đến đây, không hiểu sao hắn thấy rất khó chịu. Hắn hiểu rõ, Yoo Rae-cheol muốn gì, nghĩ gì cũng không phải chuyện của hắn. Tại sao hắn lại phải quan tâm ai là tình địch của cô? Biết hắn không kiên nhẫn, Yoo Rae-cheol cũng tự thấy bản thân quá rảnh rỗi. Bí mật của Cha Eun Sang, cô tự nhiên đã nắm rõ. Nhưng không nhất thiết phải đích thân vạch trần. Chiêu mượn dao giết người cô cũng có thể làm được à, hiện tại cứ thuận nước đẩy thuyền. Mới là chính đạo, được rồi, đồng phục thì cứ như năm ngoái đi. Không phải cô muốn thử đồng phục sao? Đối với bản tính xa xỉ của Yoo Rae-cheol, Choi Young Jo tất nhiên cực phản cảm. Sao bây giờ lại muốn về? Là anh thiếu kiên nhẫn với tôi? Giờ lại quay sang trách tôi? Yoo Rae-cheol bình tĩnh đổ hết trách nhiệm lên đầu Choi Young Jo. Được rồi, về thôi. Từ lúc nào mà tôi trở thành tài xế riêng của cô vậy? Choi Young Jo nhíu chặt lông mày, hung hăng trừng mắt với cô, ngang nhiên thể hiện sự bất mãn. Chỉ là nói thì nói, nhưng vẫn ân cần giúp cô đội mũ bảo hiểm. Yoo Rae-cheol không khách khí đáp trả. Nếu muốn đủ tư cách làm tài xế riêng của tôi, ít nhất anh cũng phải thay xe ngay lập tức. Tôi không thích đi xe máy. Học theo Choi Young Jo. Cô nhảy thẳng lên xe, một ngày bình lặng sắp hết, bầu trời hôm nay đầy sao sáng, Yoo Rae-cheol nhịn không được bắt đầu mong đợi. Cha Eun Sang, Kim Tan, ngày mai chúng ta nhất định sẽ chạm mặt nhau. Vì sao cô đến trường chúng tôi? Tham quan ư, Lee Bona nhìn chằm chằm đồng phục của Cha Eun Sang. Nhịn không được tò mò hỏi, tôi là học sinh mới chuyển trường. Cha Eun Sang tự nhiên đáp trả. Yoo Rae-cheol đứng bên khóe miệng khẽ nhếch, thoạt nhìn, cô ta vẫn chưa hiểu cô ta đang đứng ở đâu. Vì Kim Tan, cô tủm tỉm xen vào. Bạn trai cô học ở đây nên cô cũng muốn chuyển đến đây học. Cái gì, bạn trai? Lee Bona kinh ngạc trừng to hai mắt. Cô chính là bạn gái của Kim Tan. Không phải, Cha Eun Sang lập tức phủ nhận. Đương nhiên là không phải. Nghe được câu này, Lee Bona lập tức chuyển hỏa lực về phía người đối diện. Yoo Rae-cheol, cô dám ăn nói lung tung. Sao tôi lại phải nói dối? Ở Mỹ, tôi đã tận mắt nhìn thấy cô ta và Kim Tan ở cùng một chỗ. Yu Ray chờ bình tĩnh đáp lại. Sau đó xoay người ân cần hỏi Han Cha Eun Sang. Hôm qua không phải cô định mua đồng phục sao? Tại sao hôm nay vẫn mặc đồng phục của trường cũ? Cha Eun Sang nỗ lực muốn há miệng trả lời. Chỉ tiếc, cô không thể tìm ra lý do chính đáng nào. Cô không thể thừa nhận bản thân không có tiền. Một bộ đồng phục cũng mua không nổi. Nếu nói vậy cô chắc chắn không thể học ở đây. May mắn thay, đám đông đột nhiên nổi loạn. Nhân cơ hội cô hét to. Tôi vào lớp đây, đến cửa lớp, quả nhiên nhìn thấy Kim Tan đang chờ cô. Hắn rầu rĩ đứng đó. Xung quanh là đám bạn học. Chứng kiến cảnh ấy, Yu Ray chờ cực bình tĩnh quay qua cười nói với Lee Bona. Đã lâu không gặp, chỉ tiếc, sắc mặt người đối diện không tốt lắm. Lại là cô, Yu Ray chờ, hắn đột nhiên gọi tên cô. Chỉ tiếc Yu Ray chờ không có hứng thú đứng đây đàm đạo với hắn. Ở Mỹ chúng ta đã gặp nhau. 3 năm không gặp, anh vẫn không thay đổi gì. Kim Tan cũng không hứng thú gì khi gặp cô. Nhưng mọi người xung quanh nghe đoạn đối thoại này của hai người có chút kinh hồn bạt vía. Trước đây không phải cô rất thích đeo bám Kim Tan sao? Choi Young Do cũng bắt đầu nhập cuộc, nhưng Kim Tan lờ đi sự hiện diện của hắn. Quay qua hỏi Yoon Chan Young, có chuyện gì ư? Yoon Chan Young sắc mặt lúng túng. Kim Tan đột nhiên mỉm cười rạng rỡ. Đã lâu không gặp, bạn tốt, chào mừng cậu trở lại. Choi Young Do tùy hứng nói. Đừng vội vênh váo, tôi sẽ tìm cậu đấy. Kim Tan khiêu khích, chỉ tiếc. Choi Young Do không hứng thú. Muốn tới thì tới. Dọa ai đấy? Yu Ray chờ vẫn nhìn chằm chằm Cha Eun Sang. Cô đến bên Choi Young Do thì thầm. Được rồi, lên lớp thôi. Cũng không phải là khỉ cớ sao phải tổ chức chương trình bách thú. Cách chương.